Hy Lộ Phong Hoa, chương 68-1 Thanh Lý Điền Trang 1. Góc truyện audio.com. Dạ, lão thái thái, Hồng Hạnh vội vàng lên tiếng. Lúc này, Lý Thị đứng lên, đưa tay tiếp nhận cái khay từ tay Hồng Hạnh. Nói, ngươi đi đi, Hồng Hạnh xoay người nhanh chóng đi rồi. Lý Thị bưng cái khay đi tới trước mặt Tiết lão phu nhân. Cười nói, lão thái thái. Người có muốn nếm thử lỗ tai heo ngày một chút không ạ, răng ta yếu rồi. Không cắn nổi, cho Kim Văn và Nghĩa ca ăn đi. Hai người bọn họ thích ăn cái này nhất. Tiết lão phu nhân lắc lắc đầu nói. Yến Nhi vội vàng bưng đĩa đựng lỗ tai heo. Đặt ở trước mặt Tiết Kim Văn. Lại gắp ra một chút đặt ở trước mặt Nghĩa ca. Lý Thị lại cười nói. Lão thái thái, vậy không bằng ăn một chút thịt của cái đầu heo này đi. Thịt rất mềm, được, Tiết lão phu nhân gật đầu. Lý Thị rất vui mừng bảo Yến Nhi gắp thịt của đầu heo đặt ở trước mặt lão thái thái. Sau đó, Lý Thị liền đưa khay cho Yến Nhi. Mình đi tới trước mặt Chu Thị, cười nói, tỷ tỷ, tỷ có muốn ăn chút gì không? Đầu heo, gan heo, hay là lòng heo, thân thể ta không khỏe. Buổi tối không thể ăn quá nhiều dầu mỡ. Mọi người ăn đi, Chu Thị giật giật khóe miệng nói. Thật sao, tỷ tỷ không có lộc ăn rồi. Lý Thị vừa cười vừa nói một câu. Liền đi tới trước mặt Vô Ưu. Tươi cười hớn hở nói. Nhị tỷ, con muốn ăn cái gì? Lỗ tai heo ăn rất giòn. Phụ thân con và Nghĩa ca đều thích. Không bằng con cũng nếm thử một chút. Thật ra thì, kiếp trước nàng rất thích ăn lỗ tai heo. Bây giờ thấy lỗ tai heo thì nàng lại nhớ đến gương mặt heo của Lý Đại Phát. Mới vừa rồi nàng cảm thấy rất đói bụng, nhưng hiện tại nàng cũng không muốn ăn gì nữa. Cho nên vội vàng cự tuyệt nói. Cảm ơn nhị nương, ta không thích ăn lỗ tai heo. Vậy thì ăn gan heo được không? Gan heo rất bổ máu nha. Nữ nhân nên ăn gan heo nhiều mới tốt. Nói xong, Lý Thị liền xoay người bưng từ trong khay bưng ra một đĩa gan heo. Vừa định bưng đến trước mặt Vô Ưu. Không ngờ, Vô Ưu một mực cự tuyệt. Cảm ơn nhị nương, mấy ngày nay ta không ăn mặn. Dĩ nhiên nàng biết hiện tại Lý Thị lôi kéo nàng là có ý gì. Hơn nữa còn đưa đồ ăn của Lý ra cho nàng ăn. Dù nàng có đói chết, cũng sẽ không ăn đồ ăn của họ. Nghe nói như thế, Lý Thị khẽ giật mình, nói, không ăn mặn sao, sao lại đột nhiên không ăn mặn được nhỉ? Vô Ưu đưa tay gắp cải thìa ở trong cái nồi lẩu bằng đồng vào trong chén mình. Nói, dạ dày của ta có chút không ổn, cho nên mấy ngày nay vẫn ăn chay. Nghe nói như thế, Lý Thị giật giật khóe miệng, nói, thật là không may, Dung tỷ, con ăn hết gan heo này đi. Người khác không ăn, con cũng vậy không ăn, Dung tỷ cũng không nể mặt, Lý Thị không khỏi có chút không vui, thả cái đĩa vào lại cái khay Yến Nhi đang bưng trong tay. Sau đó xoay người đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Cầm đũa lên vừa gắp thịt dê trong nồi lẩu vừa nói. Ôi, thật là đáng tiếc, ta nói cho đệ đệ nhà nương ta biết là nhị tỷ thích ăn sườn. Bọn họ nói ngày mai lập tức đưa một ít sườn qua đây đấy. Thật là không khéo, ta không ăn được rồi. Nghĩa ca và Dung tỷ có lẽ là thích ăn. Các ngươi được lộc ăn rồi. Vô Ưu mới sẽ không nhận phần ân tình này. Nghe nói như thế, có lẽ Lý Thị cũng biết hôm nay Vô Ưu cố ý nói mình không ăn mặn được. Cho nên tay cầm đũa hơi cứng lại một chút. Sau đó ở ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười. Cắn răng nói, bây giờ không ăn được cũng không cần gấp gáp, dù sao về sau con có rất nhiều cơ hội được ăn. Nghe nói như thế, Tiết lão phu nhân, Tiết Kim Văn và Chu Thị đều nhìn về phía bà ta. Vẻ mặt ai cũng có chút lo lắng, có lẽ là sợ bà ta nhất thời nói lỡ miệng. Trong lòng Vô Ưu đã sớm sáng tỏ, nhìn vẻ mặt của mọi người và lời nói của Lý Thị. Nàng không khỏi nhếch khóe miệng cười lạnh, nói, Vô Ưu sợ là không có cái phúc đó đâu, chưa chắc đâu, cái này con nói không tính, ta nói cũng không tính, nói xong, cười cười nhìn về phía Tiết lão phu nhân, Tiết lão phu nhân nhìn lướt qua Vô Ưu, mau mau nói một câu, cũng chỉ là ăn heo hấp cách thủy. Sườn heo, các ngươi lại nói nhiều như thế. Nhanh ăn thịt dê đi. Có cá viên, còn có cải thìa, gắp cho Vô Ưu thêm một chút cải thìa nữa. Nghe Tiết lão phu nhân nói, bọn nha đầu vội vàng bỏ thêm thịt dê vào trong nồi lẩu. Lý thị cũng không nói gì thêm. Tất cả mọi người đều cúi đầu ăn. Vô Ưu đã ăn cải thìa trong chén. Không khỏi mắng thầm cái đồ Lý gia nhiều chuyện. Vì cái gì hết lần này đến lần khác vào lúc đang ăn thịt dê lại cố tình đưa thịt heo đến. Tối nay nàng chỉ ăn được mấy cọng rau, còn có sườn lợn áp chảo. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài sau này nàng cũng không thể ăn. Nhưng mà nàng lại bị mất hai con gà nha. Ăn uống một lúc lâu sau, Tiết lão phu nhân cười nói, thịt dê này ăn ngon hơn so với thịt dê mua ở chợ. Đúng là đồ mình nuôi cái gì cũng tốt. Đúng vậy, con cũng thấy là thịt mua ở chợ không ngon bằng. Còn rau cũng rất tươi. Xem ra trong nhà có một điền trang đúng là có lộc ăn rồi. Tiết Kim Văn cũng phụ họa với mẫu thân. Tiếp nghe nói rất nhiều quan lại quyền quý ăn cái gì cũng là đồ do điền trang nhà mình tự nuôi trồng. Nói là ăn cá tôm đều là nuôi ở nước suối chứ. Chu Thị ở một bên cười nói. Ăn hết rau xanh trong chén. Vô Ưu nghĩ thầm, bây giờ điền trang nuôi có gà, có vịt, có dê, có heo, có cá, còn trồng các loại rau dưa. Đều là thực phẩm sạch tự nhiên. Đây chính là mơ ước tha thiết của nàng ở hiện đại. Không ngờ đi tới cái thế giới như thế này mà lại có lộc ăn. Lúc này, Lý Thị bỗng nhiên lại lên tiếng. Vô Ưu, về sau cái điền trang đó có thể dành một mảnh đất để nuôi heo. Người Đại Tề chúng ta đều thích ăn thịt heo. Con cũng biết đó, nếu mở một cửa hàng thịt, nếu như là mua đi bán lại thì lợi nhuận rất ít. Còn mình tự nuôi heo rồi giết thịt, lợi nhuận có thể tăng gấp đôi đó. Nghe Lý Thị nói, Vô Ưu không khỏi cười nói. Điền trang của ta trồng đều là dược liệu thượng đẳng, chỉ nuôi đủ ăn mấy con súc vật ở trong nhà chúng ta thôi. Ngoài ra sẽ không nuôi mấy loại khác, điền trang đều là mùi thơm của thảo dược, nếu nuôi heo nhiều như vậy chẳng phải là thúi chết sao? Câu nói đầu tiên làm mấy người ngồi ở trên ghế đều bật cười. Sau lưng bọn nha đầu cũng cười. Mặt Lý Thị có vẻ giận liếc mắt, nhỏ giọng nói một câu. Hừ, chỉ sợ về sau không do ngươi làm chủ, bởi vì tất cả mọi người ngồi ở đây đều đang ăn uống. Hơn nữa lỗ tai Tiết lão phu nhân lại bị chút lãng. Cho nên có thể nghe được lời này của Lý Thị chỉ có Dung Tỷ, Nghĩa Ca và Vô Ưu. Nghe được câu đó của Lý Thị, Vô Ưu còn muốn phản bác, nhưng mà nghĩ lại, vừa rồi bà ta nói câu đó là có ý gì? Tại sao điền trang của nàng mà bà ta lại nói nàng không thể làm chủ được? Nàng không làm chủ được vậy thì người nào có thể định đoạt? Đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Thị, chỉ thấy bà ta giống như đang rất hả hê. Sau đó, Vô Ưu liền cúi đầu, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm. Điền Trang, đúng rồi, không trách được Lý gia nhất định phải cưới nàng bằng được. Chẳng lẽ là bởi vì cái Điền Trang kia của mình, nhớ tổ mẫu đã từng nói, Điền Trang này do chính tay nàng mua nên sau này Tiết gia chắc chắn sẽ không lấy. Là để cho lúc nàng thành thân làm của hồi môn, chẳng lẽ Lý gia coi trọng cũng không phải Tiết Vô Ưu nàng. Mà là cái điền trang mình hao tốn rất nhiều tâm huyết xây dựng nên. Đúng rồi, có lẽ chính là như vậy. Mặc dù Tiết gia cũng coi là nhà quan lại, nhưng phụ thân mới làm quan lục phẩm, ở kinh thành mà nói cũng chỉ như con tôm con tép. Lại nói tổ tiên Tiết gia cũng không có sản nghiệp nào. Có hai cái cửa hàng, mấy trăm mẫu đất sau này tất cả đều thuộc về Nghĩa Ca. Tuyệt đối không thể nào để cho nữ nhi làm của hồi môn. Cho nên Lý gia cũng sẽ không coi trọng thứ gì của Tiết gia. Mà nàng rất nổi tiếng là con ma bệnh ở bên ngoài. Cũng rất nhiều người không dám cưới nàng. Kỳ lạ là Lý Đại Phát lại nhào tới. Coi trọng vẻ đẹp của nàng sao? Vậy càng không thể nào. Mặc dù nàng ở kiếp này mặt mũi không xấu xí. Chỉ được xem là thanh tú. Nhưng còn cách xinh đẹp rất xa, bên ngoài những cô nương đẹp hơn nàng có rất nhiều. Lý Đại Phát không thể nào vừa gặp đã thích mình được. Xem ra Lý Gia nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Nhìn chúng Điền Trang của mình rồi. Hừ, Vô Ưu không khỏi cười lạnh một tiếng. Bọn họ trái lại rất biết tính toán. Cưới nàng dâu còn được ôm thêm một khối tài sản. Thất thần một lát, Vô Ưu thay đổi nét mặt. Vô tình bắt gặp ánh mắt Dung Tỷ đang nhìn nàng. Hơn nữa còn giống như ánh mắt có chút hả hê. Bị Vô Ưu nhìn lại, Dung Tỷ vội vàng cúi đầu ăn giả bộ đang ăn. Thấy tình cảnh này, Vô Ưu càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Xem ra bọn người Lý Thị cũng biết tất cả. Chờ để xem chuyện cười cười của mình đấy. Đoán chừng nàng dù có mang theo đầu cưới thành thật gả đi sống qua ngày cũng không dễ chịu. Bọn người Lý gia sẽ uống máu của nàng, ăn thịt của nàng, ngay cả xương cũng sẽ ăn sạch sẽ. Không lưu lại một mẫu vụn nào. Nghĩ tới đây, cả người lạnh lẽo, không được, nàng nhất định phải nghĩ ra cách phá hủy hôn sự này mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người đều ngồi trong phòng Tiết lão phu nhân trò chuyện. Vô Ưu viện cớ mệt nhọc, trở về phòng, vừa về tới phòng của mình. Liên Kiều đi theo sau lưng Vô Ưu nói. Nhị tiểu thư, lời nói của nhị nãi nãi làm người mất hứng sao? Vô Ưu liếc mắt nhìn Liên Kiều. Vừa rồi nàng đứng hầu hạ ở bên cạnh, cho nên những lời trên bàn cơm nàng đều nghe được hết. Nghe Liên Kiều hỏi, Vô Ưu xoay người ngồi ở bên giường, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta sẽ không để bà ta làm ảnh hưởng đến tâm tình của ta đâu. Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh làm cho ta chút thức ăn đi, thịt dê ngon như vậy mà ta vẫn chưa ăn được một miếng nào đó. Nô thì cũng biết tối hôm nay nhị tiểu thư chưa có ăn gì. Hay là lấy thịt dê và rau xanh làm canh thịt dê. Cũng ngon như thịt dê nướng đấy ạ, Liên Kiều cười nói. Ừ, nấu canh thịt dê. Làm nhanh đi, Vô Ưu thúc giục, nhị tiểu thư người chờ một lát. Nói xong, Liên Kiều đi nhanh ra ngoài lấy thịt nấu canh. Sau khi Liên Kiều đi, nụ cười ở khóe miệng Vô Ưu dần dần biến mất. Có cách nào để nàng hóa giải nguy cơ lần này đây? Cau mày thật lâu, nàng nghĩ chuyện này phải giải quyết từ trên xuống mới được. Không phải Lý gia nhìn chúng đầu cưới của nàng sao? Chính là cái Điền Trang đó. Vậy thì giải quyết từ chỗ này. Nếu như nàng không có cái Điền Trang thì có phải Lý gia sẽ lập tức hủy hôn hay không? Cái này chỉ là một phần. Còn là bởi vì dù sao mình còn có xưởng chế dược liệu. Còn có bản lãnh thăm bệnh. Có lẽ Lý gia nhìn chúng còn có điểm này nữa. Nếu là như vậy thì thật là khó khăn. Xem ra lần này nàng cần tìm đường sống trong cõi chết rồi. Chắc là phải bán xưởng chế dược và Điền Trang kia luôn. Hơn nữa nếu còn mắc một khoản nợ nữa sẽ càng tốt hơn. Đến lúc đó đoán chừng người của Lý gia ngay lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy. Chỉ sợ là không muốn có chút quan hệ nào với nàng đâu. Cách chương.